Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cái này thấy một lần Thẩm Diễm chân nhân, tiểu cô nương một trái tim bịch bịch trực nhảy, có A Tú như thế cái tên dở hơi giống như cháu gái. Thẩm Diễm cười đến bụng đều muốn đau, cố lão thái thái đặc biệt nói cho hắn biết mấy cái cô nương cùng Hồ gia cô nương cùng đi. Thiết Lê Sơn đạp thanh. Không phải liền là nghĩ đến gọi hắn theo tới nhìn xem a. Quả nhiên, Hồ Võ tiểu tử kia cùng đi, còn đang cùng tứ nha đầu thân thân nhiệt nhiệt nói chuyện. Tại thượng quan kiêm thúc cha vợ trước mặt, tân tấn võ thám hoa Hồ Võ công tử, liền thật là có chút cái co quắp, đỏ lên một cái mặt đen tiến lên thấy qua Vinh Vương cùng Thẩm Diễm đám người. Lui tại một bên trầm mặc, Hồ thám hoa. Vinh Vương đối Hồ Võ ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Ngày đó diễn võ lâu thi đấu, bản vương gặp ngươi cung ngựa thành thạo, không hổ hổ tướng quân công tử, nếu không phải hoàng đế trước một bước đem Hồ Võ phát tiến thần cơ. Doanh bên trong, Vinh Vương đều có ý cùng hoàng đế đòi Hồ Võ cùng chính mình hồi Bắc Cảnh. Nói câu lời trong lòng, Hồ Võ dạng này võ tướng về sau, bản thân lại từng có cứng rắn có thể vì. Thả trong thần cơ doanh mặc dù nói là từ tứ phẩm chức quan. Nhìn như phong quang, nhưng thật ra là rất đáng tiếc. Quân công, mới là phong phú nhất. Bằng Hồ Võ biểu diễn ra năng lực. Trên chiến trường không lo không có tốt hơn tiền đồ. Chỉ là đáng tiếc, ngược lại là không nghĩ tới. Người cùng A Diễm trong nhà cô nương kết thân, Hồ Võ liền ngượng ngùng cười một tiếng. Mặt em bé bên trên hiện ra hai con lúm đồng tiền nhỏ. Nhưng làm Vinh Vương điện hạ cho cách ứng hỏng, có thể trong kinh thành đầu người nào không biết a? Lão nhân gia ông ta là cái cưới không lên nàng dâu lão quang côn. Đương nhiên cái này đại đa số nguyên nhân đến quy công cho điện hạ tầm mắt quá cao. Có thể nói đi thì nói lại, chẳng lẽ những cái kia nghĩ đến cho hắn làm vương phi các cô nương dáng dấp không đủ xuất sắc. Cũng là hắn sai à nha. Nhìn thấy Hồ Võ cái này ngốc bộ dáng, Vinh Vương lập tức liền không có lúc trước vì hắn không thể lên chiến trường giết địch đoạt quân. Không tiếc nuối, phất phất tay, gọi Hồ Võ đứng qua một bên nhi đi. Hắc xinh xinh mặt hắn tại Bắc Cảnh nhìn nhiều lắm, còn tại kinh thành nắm chắc nhi thời gian bên trong, chỉ muốn đối Thẩm Diễm dạng này khuynh thành mỹ nhân. Thẩm mỹ nhân nhi chính không có hình tượng đem A Tú từ choáng váng giống như từ cô nương cùng Hồ. Anh trong tay giải cứu ra, từ thuốc, báo thù cho tao a. Bởi vì bị đôi kia không có lương tâm cô tẩu đặt tại trên đồng cỏ. A Tú mới lên thân mới tinh màu vàng nhạt áo xuân đều nhăn đi. Trắng nõn nà gương mặt bên trên còn cọ sát chút thổ đi lên. Liền liền tỉ mỉ trải kỹ tiểu búi tóc đều bị xoa nắn loạn. Nhìn qua thê thảm cực kỳ, Thẩm Tứ liền cười càng vui vẻ hơn, nói ra được ngồi châm chọc quả thực không phải tiếng người. Tài nghệ không bằng người, còn không biết xấu hổ gọi ta báo thù cho ngươi. A Tú lập tức giận dữ, đã nói chú cháu tình thâm đâu, ta đến tột cùng có còn hay không là tứ thúc yêu thích nhất cháu gái à nha. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo hoa. Tròn căng trong mắt cũng không biết là vừa rồi bật cười nước mắt nhi. Vẫn là giả vờ, thủy nhuận nhuận thương tâm ni đương nhiên, nếu là bỏ qua trong tay nàng đầu còn nắm chặt ná cao su. Cũng còn có thể từ trên mặt nhìn ra một chút vô tội tới. Từ cô nương có chút ngại ngùng, cúi đầu, từ thúc bên kia nhi trên thảm ngũ cô nương mấy cái cũng đều bò lên cười hì hì hành lễ. Ngược lại là Hồ anh tiểu nha đầu này nhi, lần đầu nhìn thấy Thẩm Diễm Ni đến kinh thành mấy ngày này tổng nghe người ta nhắc lên nói nàng. Ca ca tương lai nhạc gia tứ gia, mười mấy tuổi thời điểm trộm đi ra khỏi nhà nhập ngũ đi. Bây giờ lập xuống chiến công hiển hách trở về, chân chính thanh niên tài tuấn, lại thêm có Phan An Tống Ngọc dáng vẻ, mỗi lần đi ra ngoài đều bị rất nhiều to gan đại cô nương tiểu tức phụ vây xem. Thu hoạch vô số ái mộ, Hồ Anh trước còn tại trong lòng hiếu kỳ, một cái nam nhân, dáng dấp đẹp hơn nữa, còn không phải liền là một cái lỗ mũi hai con mắt a, còn đi đầy đường người vây xem truy phủng, nói cùng yêu phi giống như, bởi vậy cũng chỉ tưởng rằng nghe đồn khoa trương mà thôi. Cái này thấy một lần Thẩm Diễm chân nhân, tiểu cô nương một trái tim bịch bịch trực nhảy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đỏ mặt sửa sang lại một chút váy áo của mình, nho nhỏ bước đi về phía trước hai bước, gặp qua Thẩm Tứ Thúc, phốc, A Tú nhịn không được, bật cười, rất có thể trang nha, Hồ Anh tiểu cô nương này, chân chính tướng môn hổ nữ, từ nhỏ đã nhìn xem phụ huynh trên chiến trường giết địch. Chính mình múa thương làm tuyệt lớn lên, bình thường 3 năm cái nam nhân đều không tới gần được. Nghe nói trước đó vài ngày, nàng đi ra phố gặp cái đăng đồ tử đùa giỡn, án lấy đăng đồ tử dừng lại đánh cho tê người, suýt nữa đem người đánh mẹ ruột đều không nhận ra. Xưa nay hấp tấp tiểu lão hổ tới, lúc nào đổi đi bạch liên hoa lộ tuyến đây? Hồ Anh quay đầu trừng mắt liếc A Tú. Hai con trong mắt to khẽ híp một cái, 10 phần uy hiếp, tại Mỹ nam tử trước mặt, ai không muốn giả bộ ôn nhu đến xuân thủy giống như đây này. Ngươi là Hồ gia cô nương, Hồ Anh liền vội vàng gật đầu, Tứ Thúc ngài gọi ta anh tỷ nhi là được rồi, đến. Một câu lại bại lộ, trong kinh thành văn tĩnh khuê tú nhóm, ai có ý tốt tại ngoại nam trước mặt nói mình nhũ danh nha. A Tú đồng tình nhìn xem không hề hay biết Hồ Anh. Lắc lắc cái đầu nhỏ. Anh tỷ nhi, Thẩm Tứ mỉm cười, hòa thuận vui vẻ dưới ánh mặt trời. Càng thêm lộ ra người như xuân trúc. Thấy Hồ Anh tiểu cô nương khuôn mặt đều đỏ rực. A Tú các nàng tỉ muội nháo đằng một chút. Nhưng đều là đi thẳng về thẳng sảng khoái hai từ. Các người một chỗ chơi. Nhiều hơn thông cảm mới tốt. Hồ Anh đỏ mặt gật đầu. Đã cảm thấy Thẩm Tứ Thúc chẳng những dung mạo tuấn mỹ không được. Liền ngay cả ngôn ngữ đều ôn nhu như vậy. Cùng nàng thổ phỉ tác phong phụ huynh nhóm cũng không giống nhau. Cửu muội muội, Phượng Ly đi đến A Tú trước mặt. Nhìn nàng mèo hoa giống như mặt, móc ra cùng một chỗ khăn liền muốn cho nàng lau mặt. Ai, Thẩm Diễm một chút nhìn thấy. Khẽ quát một tiếng, A Ly, Phượng Ly quay đầu lại. Trên mặt lộ ra mê mang không hiểu, Thẩm Tứ Thúc, Thẩm Diễm chỉ ở trong đầu cười lạnh, trang, ngươi giả bộ, Phượng Ly cái này An Vương phủ đích trưởng tôn trong kinh thành thanh danh luôn luôn phi thường tốt. Thậm chí Hoàng đế cũng thường tán hắn có quân tử phong thái. Nhưng là Thẩm Diễm là cái rất nhạy cảm người, từ nhìn thấy Phượng Ly lần đầu tiên lên, liền biết ôn nhuận xinh đẹp nho nhã bất quá là Phượng Ly một trương gia thôi. Tiểu tử này, sợ là cái tâm hắc thủ hung ác mặt hàng, An Vương Thế Tử càng ưa thích kế thất, đối Phượng Ly cái này nguyên phối sở sinh trưởng tử cũng không sắc mặt tốt. Hết lần này tới lần khác, Phượng Ly liền có thể hỗn đến ngự tiền, mỹ danh khắp kinh thành. Trái lại, An Vương Thế Tử cùng hắn cái kia tục huyền một đôi hiền khang lệ. Thế nhưng là đều không có gì tốt thanh danh. Đương nhiên, những này đều cùng Thẩm Diễm không có quan hệ, hắn cũng không thèm để ý. Hắn biết Phượng Ly cùng Định Khang Hầu Phủ rất thân cận. Nhưng là lại gần, cũng không có người trực tiếp hướng A Tú trên mặt sờ. Thụ thụ bất thân, Thẩm Diễm đem Phượng Ly tay đè xuống dưới. Phượng Ly bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt rất thẳng thắn đón nhận Thẩm Diễm, cười nói, ta cùng cửu muội muội cùng nhau lớn lên. Là ta không để ý đến, đem khăn đưa cho A Tú. Nói khẽ, má phải bên trên ô uế, A Tú nhận lấy liền hướng trên mặt tùy ý lau lau. Trên cái khăn lập tức liền có cái cho bụi dấu. A Tú kinh hô một tiếng. Trời ạ, trên mặt nàng như thế bẩn. Cái này gọi cái cũng cùng Tứ Thúc đồng dạng có khuynh quốc dáng vẻ. Lập chí muốn làm cái tiểu tiên nữ nàng làm sao chịu nổi. Lập tức chạy vội tới suối nước một bên, đối suối nước bắt đầu khóc lau mặt, Phượng Ly đi theo, ở sau lưng nàng che chở, nhìn xem cái này hai chung đụng tùy ý, Thẩm Diễm trong lòng nghi hoặc càng sâu, Phượng Ly như thế chiếu cố A Tú, là mấy cái ý tứ, nghe trong nhà lão thái thái nói qua, tựa hồ trước đó còn vì A Tú, tát mẹ kế sinh muội muội, hẳn là... Phượng Ly đây là coi trọng hắn chất nữ nhi. Nghĩ như vậy, Thẩm Diễm lập tức đã cảm thấy người người đều nói một câu Long Trương Phượng Tư Phượng Ly Phượng. Công tử, gọi người nhìn xem chẳng phải dễ chịu. Đương nhiên, hắn đến thừa nhận, ngoại trừ so A Tú lớn tuổi chút, Phượng Ly bản thân các phương diện vẫn là rất có thể xứng với A Tú. Gia thế dung mạo năng lực, đều là không sai, nhưng hắn lớn nhất không đủ, liền là có cái chẳng phải từ ái mẹ kế. An Vương Phi lại như thế nào thương hắn, cuối cùng có tuổi tác, về sau, lại có thể bảo vệ hắn tới khi nào đâu. Phượng Ly thê tử, lại là muốn tại bà thủ hạ sinh hoạt, không nói bị tha mái, cũng chỉ vài câu châm chọc khiêu khích mà nói, liền có thể gọi người buồn đến chết. Thẩm Diễm thế nhưng là không nỡ A Tú về sau đối mặt như vậy cái xảo trá cay nghiệt bà. Nghĩ như vậy, đi đến mép nước, bắt giữ dấu vết đem Phượng Ly gạt mờ, mồi xổm xuống giành lấy A Tú trong tay khăn dùng suối nước thấm ướt. Loạn xạ A Tú dán trên mặt lau một lần, miệng bên trong dặn dò, nước lạnh, cẩn thận kích lấy, lạnh bốt suối nước đánh vào trên mặt. A Tú trước mắt một mảnh đen kịt, oa oa kêu to, từ thúc ngài còn biết nước lạnh, tốt xấu đem nước vặn xuống dưới A. Phượng Ly từ đầu đến cuối cười yếu ớt lấy đứng ở một bên. Gặp Thẩm Diễm cho A Tú trà sát mặt sau đem khăn nhìn như lơ đãng đặt ở bên dòng suối trên tảng đá. Trong đầu ít nhiều có chút đoán được Thẩm Diễm đây là bởi vì cái gì. Bất quá, Phượng Ly đuôi lông mày giật giật, cũng không biết Thẩm Tứ Thúc nếu như biết. Ngày Tết bên trong A Tú tại Định Khang Hầu Phủ rốt cục thừa dịp người không chú ý. Đem lão hầu ra giấu đi hoa đào say trộm ra, cùng sơ nhất hai cái phân ra uống, kết quả lẩm bẩm say ngã bất tỉnh nhân sự, còn là hắn ôm người đưa đến trong phòng ngủ thời điểm. Có thể hay không càng khí, Vinh Vương đứng tại bên kia nhi nhìn xem bạn tốt cùng cháu trai bất động thanh sắc ở giữa liền hòa. Hoa văng khắp nơi, lắc đầu, hô, gọi bọn nhỏ chính mình chơi đi. Chúng ta còn muốn lên núi, hắn Hoàng Huynh nói Thiết Lệ Am bên trong hương hỏa rất là linh nghiệm. Buộc hắn đi dâng hương, Vinh Vương Điện Hạ vốn không tin mấy cái này thần thần quỷ quỷ. Làm sao hắn Hoàng Huynh cao tuổi rồi, râu tóc đều hoa bạch, ôm tim giả lão hoa trắng nhi, khóc đến thương tâm cực kỳ. Nói là xin lỗi đã qua đời tiên đế, rơi vào đường cùng, Vinh Vương đành phải đi lung tung thắp nén hương. Quay đầu liền đi đi săn giải sầu chứ sao? Thẩm Diễm đứng người lên, dặn dò A Tú, không muốn chơi quá muộn, cửa thành nhốt liền không đi vào, gặp A Tú đám người đều đáp ứng. Mới trở lại Vinh Vương bên người, Phượng Ly bởi vì phải bồi Vinh Vương cái này cừu thúc tổ. Đành phải cũng cùng A Tú cáo biệt, đang muốn đi đâu, chỉ nghe thấy nơi xa một tiếng ngạc nhiên gọi, biểu ca, ven đường. Một chiếc xe ngựa nâng lên Gemini một người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Đang dùng ánh mắt vui mừng nhìn Semonser, Phượng Ly, biểu ca, thật sự là xảo a. Thiếu nữ vịn hai tên nha hoàn xuống xe ngựa, phòng bãi dương giống như đi tới. Trong mắt tràn đầy vui sướng, biểu ca đến Thiết Lệ Am a. Ta cũng là muốn đi dâng hương, sao tác giả có lời muốn nói. Vinh Vương cùng Tứ Thúc nói đúng là có được tiểu đồng bọn. Tứ Thúc cùng Hồ gia tiểu cô nương liền là trưởng bối cùng vãn bối. Hết chương.